Tiết Lệnh Vi nhất thời không nói nên lời. Có điều Trịnh Quý Phi không nói tiếp mà bảo nàng cùng nhau tu bổ chậu cúc xanh ấy. Trong lúc đó hai người đều không nói một lời. Không lâu sau, cung nhân đã chuẩn bị xong đồ ăn. Editor, Mian, Beta, E, Mian, cách chương.